Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 799, địch đến diệt hết. Nằm mộng, Koro thánh giả phẫn nộ gào thét, kinh khủng sát cơ lạnh thấu xương. Trước tiên khai chiến chính là Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Ai tộc. Bây giờ tình thế trở nên bất lợi liền muốn ngưng chiến. Hắn tự nhiên là không có khả năng đáp ứng. Người thật muốn lưỡng bại câu thương. Samuel thánh giả thanh âm mang theo uy hiếp nói. Làm uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Trong tay còn có thuấn di vòng tay loại này tiện lợi đồ vật. Nếu là đối thời không thánh điện quy tắc cấp dưới ra tay. Hắn tự tin có thể ngay trước Koro thánh giả cùng Grey Fergus trước mặt. Đem thời không thánh điện quy tắc cấp dưới chiến lực toàn bộ xóa bỏ. Tất nhiên, tới đối đầu, Quang Minh thánh điện người hẳn là cũng sẽ bị toàn bộ xóa bỏ. Ngươi không khỏi đánh giá quá cao chính mình. Grey khinh thường cười lạnh. Koro thánh giả có đem người kéo vào bóng ma không gian năng lực. Mà hắn có tùy thân vị diện. Có thể đem người đưa vào vị diện bên trong. Chỉ cần lấy bóng ma không gian đem thời không thánh điện đám người bao phủ. Sau đó từ hắn tiếp nhập vị diện bên trong. Đối phương liền đem không thể làm gì. Dù là có được truyền tống vòng tay cũng vô pháp xuyên thấu vị diện bình chướng giết vào vị diện bên trong. Lẫn nhau xóa bỏ đối phương quy tắc cấp dưới tồn tại. Đó bất quá là đối phương mong muốn đơn phương thôi. Vậy chúng ta liền nhìn xem. Ngoại trừ chúng ta, cuối cùng có thể có bao nhiêu người có thể đủ sống sót. Samuel thánh giả trên mặt lộ ra tàn nhẫn. Màu, nếu là không cách nào cứu Quang Minh thánh điện người. Làm thời không thánh điện người chôn cùng tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ đến này, trên mặt hắn lộ ra sát cơ, ánh mắt tại thời không thánh điện những người còn lại trên người đảo qua. Tìm kiếm ra tay mục tiêu, ông Koro thánh giả hừ lạnh, Ruffy có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bóng ma không gian tràn ngập ra, lập tức đem thời không thánh điện đám người kéo vào bóng ma không gian phạm vi. Bóng đen cùng ngoại giới liền tựa như là hai cái thời không. Mặc cho Samuel thánh giả như thế nào ra tay, cũng khó có thể làm bị thương bọn họ. Koro, ngươi làm như vậy đích thật là làm ta không có cách nào ra tay với bọn họ. Bất quá ngươi cho rằng bằng Grey Fergus một người, sẽ là hai người chúng ta đối thủ sao? Samuel thánh giả cười lạnh, căn cứ hắn trước thấy. Grey Fergus sở dĩ có thể giết chết Holy Ai tộc thánh giả Vivian. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì Holy Ai tộc thánh giả Vivian nhất thời không tra. Bị đối phương kéo vào một loại nào đó không gian lĩnh vực ở trong. Bằng không mà nói, cho dù Grey Fergus có cái loại này, đen nhánh tiểu cầu, thủ đoạn, cũng rất khó có thể giết chết Holy Ai tộc thánh giả Vivian. Có hắn vị này uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả cộng thêm Alex. Không sợ chút nào đối phương. Siêu, Grey không làm giải thích. Một cái thuấn di tiến vào bóng ma không gian bên trong. Sau đó mở ra vị diện lối vào. Làm đám người nhanh chóng tiến vào vị diện. Bất quá một lát, hắn cùng Koro thánh giả thân ảnh lần nữa xuất hiện. Chỉ là thời không thánh điện đám người lại là đã không gặp tung tích. Người không thấy vị diện. Grey Fergus, người thế mà mở ra vị diện. Samuel thánh giả sắc mặt lập tức biến đổi. Chính kỳ quái Grey cử động, trong lòng ẩn ẩn sinh ra bất an. Lúc này gặp đến thời không thánh điện người lại là đã không thấy tăm hơi. Cùng thời không thánh điện đánh qua không ít quan hệ hắn lập tức suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Đi, chúng ta đi nhanh lên. Hắn lúc này hướng bên cạnh Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Alex nói. Samuel đại nhân, Điện Chủ, cứu lấy chúng ta. Không muốn bỏ lại bọn ta. Quang Minh Thánh Điện những người còn lại nghe được Samuel thánh giả thế mà chuẩn bị từ bỏ bọn họ. Lập tức luống cuống, có lòng người sinh tuyệt vọng, có người bối rối cầu cứu. Thế nhưng là bọn họ, Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex lòng sinh trần trờ, trên mặt lộ ra không đành lòng màu. Những này đều là Quang Minh Thánh Điện lực lượng trung kiên. Nếu như hai người bọn họ chạy trốn, những người này đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Không dùng, bọn họ đã sống không được. Samuel Thánh giả lắc đầu, 10 phần quả quyết địa khởi động thuấn di vòng tay. Mặc cho kia từng tiếng cầu cứu thanh âm ở bên tai vang lên, hắn tâm lại cứng rắn như sắt. Có được vài vạn năm tuổi thọ, chỉ cần hắn cùng Alex bất tử, nhiều nhất mấy ngàn năm thời gian, Quang Minh Thánh Điện hao tổn lực lượng liền có thể khôi phục, thậm chí so dĩ vãng càng thêm cường đại. Dù sao bọn họ thế nhưng là có được 2 vị thánh giả. Phúc, đúng lúc này, ngay tại Samuel Thánh giả khởi động thuấn di vòng tay thời điểm, một thanh đen nhánh dao găm vô thanh vô tức đột nhiên theo không có một ai giữa hư không đâm ra, đâm về Samuel Thánh giả. Samuel Thánh giả bản năng cảm thấy nguy cơ, muốn hướng bên cạnh tránh né lại là đã tới không kịp. Đen nhánh dao găm theo Samuel Thánh giả giữa lưng ổ đâm vào Samuel Thánh giả trái tim, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn lực lượng tại Samuel Thánh giả trái tim phát tiết. Lấy Samuel Thánh giả trái tim làm trung tâm, huyết nhục đang nhanh chóng hư thối. Thân là uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả, Samuel Thánh giả nhục thân cường hãn, cho dù hủy diệt cấp cự đầu cũng khó có thể tổn thương mảy may. Nhưng lúc này mãnh liệt như vậy nhục thân lại là tại quỷ dị hư thối, khóe miệng tràn ra máu, bất quá lại là đen nhánh tản ra tanh hôi. Samuel Thánh giả gian nan quay đầu nhìn về phía sau lưng. Theo lực lượng đặc tính, hắn đánh giá ra đánh lén hắn là ai. Không sai, là ta. Ở phía sau hắn, không có một ai giữa hư không, một người mặc áo bào đen lão giả xuất hiện, đen nhánh dao găm chính giữ tại trong tay lão giả. Samuel đại nhân, đột nhiên biến cố, làm Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Tiếp theo là cực kỳ tức giận, hắn phẫn nộ gào thét, trong tay ngưng tụ ra màu bạch kim thương quang, đâm về ông lão mặc áo bào đen. Nhưng ông lão mặc áo bào đen chỉ là lấy trống đi, tay trái hời hợt vung lên, cũng đã đem hắn đánh bay, làm hắn từng ngụm thổ huyết. Hắc ám thánh điện cùng thời không thánh điện liên thủ rồi. Trái tim bị đâm xuyên, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Samuel Thánh giả trong miệng không ngừng tràn ra máu đen, phẫn nộ trừng mắt về phía người mặc áo bào đen lão giả nói. Làm sao, chỉ cho ngươi Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Ai tộc liên thủ, liền không được ta Hắc ám Thánh Điện cùng thời không Thánh Điện liên thủ. Người mặc áo bào đen lão giả trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Quang Minh Thánh Điện một điện hai thánh, làm Quang Minh Thánh Điện đối thủ một mất một còn, hắn cảm thấy lớn lao nguy cơ. Thời không Thánh Điện phát ra liên thủ mời, hắn lúc này đáp ứng xuống. Thời không Thánh Điện bị tập kích, nhận được thời không Thánh Điện cầu cứu hắn, lúc này lấy thời không Thánh Điện tặng cho thuấn di vật phẩm chạy đến. Chạy đến sau, nhìn thấy lại là làm hắn ngoài ý muốn cục diện, lấy suy đoán của hắn, đối mặt Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Ai tộc liên thủ, thời không Thánh Điện hẳn là sẽ bị áp chế tại hạ gió tràn ngập nguy hiểm. Lại không nghĩ, bị áp chế tại hạ phong chính là Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Ai tộc. Thậm chí liền Holy Ai tộc Vivian Thánh giả đều đã bị giết. Mà giết chết hắn cư nhiên là một vị quy tắc cấp cũng chưa tới người trẻ tuổi. Đã thời không Thánh Điện chiếm thượng phong, hắn cũng liền không vội mà hiện thân, ngược lại là lấy ẩn chi quy tắc che giấu vào hư không bên trong, lặng yên hướng Samuel Thánh giả ẩn nấp mà đi. Không nghĩ tới sao, người cuối cùng sẽ chết trong tay ta. Người mặc áo bào đen lão giả cười lạnh, ở tình huống bình thường, muốn ám sát một vị cùng cấp bậc uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Dù là trong tay nắm giữ thích hợp ám sát ẩn chi quy tắc, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế thành công. Nhưng đối phương tâm thần hoàn toàn bị Koro thánh giả cùng một cái khác người trẻ tuổi hấp dẫn. Cho hắn cơ hội này, làm hắn có thể ám sát thành công. Ngươi, Samuel thánh giả trong mắt đều là không cam lòng cùng hận ý. Đưa tay nghĩ đánh úp về phía sau lưng, nhưng hắn trái tim đã bị đâm xuyên. Tràn ngập tính ăn mòn hắc ám quy tắc trong cơ thể hắn nhanh chóng lan tràn. Thân thể của hắn hoàn toàn trở nên vô lực, liền dạng này một cái động tác công kích đều làm không được. Yên tâm đi, ta sẽ làm cho Quang Minh Thánh Điện thay ngươi chôn cùng. Người mặc áo bào đen lão giả thanh âm bên trong mang theo đắc ý. Samuel đại nhân, nhìn thấy thân thể đã hoàn toàn mềm nhũn ra Samuel thánh giả. Bị người mặc áo bào đen lão giả đánh bay thổ huyết Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex biết Samuel thánh giả đã giữ nhiều lành ít, kêu khóc một tiếng, cắn răng một cái, quay người phi độn. Siêu, Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex phía trước, Gray thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện, ngăn cản đường đi của hắn. Một viên nắm đấm lớn đen nhánh tiểu cầu không nhận trọng lực ảnh hưởng lơ lửng trước người. Đi được sao? Siêu, đen nhánh tiểu cầu hóa thành bôi đen quang đánh úp về phía Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex. Rõ ràng cũng không phải là kim loại, nhưng lại cho Gray một loại thao túng như kim loại cảm giác. Thậm chí so với thao túng kim loại càng thêm tự nhiên. Uy lực hao hết sau, liền tựa như cùng hắn trong lúc đó có một loại nào đó lực hấp dẫn. Thế mà lại tự động trở về. Bạch, một thanh to lớn thương quang đón lấy màu đen tiểu cầu. Tiếp theo Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex nhanh lên tránh né. Đáng tiếc hắn còn không có tránh thoát. To lớn thương quang liền bị màu đen tiểu cầu đánh nát. Màu đen tiểu cầu đuổi kịp hắn. Theo trái tim của hắn vị trí vọt tới mà qua. Phốc, vị trí trái tim bị xuyên thủng. Hắn tránh né thân hình lập tức vì đó mà ngừng lại. Như Holy Eye tộc thánh giả Vivian, trước sau phun máu, thân thể tại không trung lung lay sắp đổ, vùng vẫy mấy lần, thân thể của hắn vô lực từ không trung rớt xuống. Trước đó, hắn cũng đã bị thương thật nặng, nếu không phải là quy tắc cấp cường giả, chỉ là trước đó thương thế cũng đã đủ để cho hắn mất mạng. Mà bây giờ, trái tim lần nữa bị đâm xuyên, hắn lúc này mất mạng. Siêu, một cái thuấn di xuất hiện tại Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex bên cạnh thi thể. Đêm này thi thể thu nhập không gian vật phẩm bên trong. Gray ánh mắt nhìn phía hoảng sợ chạy trốn Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Eye tộc người. Đã đến rồi, vậy toàn bộ đều lưu lại đi. Khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh biên độ. Vị diện mở ra. Làm thời không thánh điện đám người rời đi vị diện truy sát hướng những người này. Gray chính mình đồng dạng là không chút do dự truy sát giống những người này. Phốp, phốp, phốp, thân ảnh của hắn liên tiếp chớp động. Mỗi một lần chớp động đều có một người bị giết. Vô luận là cự đầu vẫn là hủy diệt cấp cảnh giới trưởng lão. Tất cả đều khó có thể ngăn trở hắn vận dụng đen nhánh tiểu cầu một kích. Không có chút nào tâm từ nương tay, đã dám tập sát mà đến, liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Hôm nay đổi chỗ mà xử, nếu là bị đánh bại chính là hắn cùng thời không thánh điện. Thời không thánh điện đám người kết cục tuyệt sẽ không so những người này tốt. Nửa giờ, tại Gray, Koro thánh giả, người mặc áo bào đen lão giả cùng thời không thánh điện đám người truy sát phía dưới. Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Eye tộc hết thảy đột kích người đều bị diệt. Không có Quang Minh Thánh Nữ. Quang Minh Thánh Nữ không có đến đây. Cũng thế, cái loại này tiềm lực to lớn con cháu. Tự nhiên không có khả năng phái tới. Tại những người này bên trong, Gray cũng không có nhìn thấy đã từng quen biết Quang Minh Thánh Nữ. đối phương làm Quang Minh Thánh Điện vô cùng có thiên phú, con cháu hẳn là bị trọng điểm bảo hộ, cũng không có phái tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.